Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1769. Long Lôi Sơn, bá một đạo quang ảnh hiện lên, 23US, com Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên cùng một chỗ, đi tới Côn Lai trong tiên cảnh. Côn Lai tiên cảnh, không hổ là lịch sử xa xưa tu luyện thánh địa. Trong đó linh lực quả nhiên là nồng đậm vô cùng, vẻn vẹn nhất trọng thiên bí cảnh. Linh lực chính là như thế nồng đậm, tam thập tam trọng thiên lại nên kinh khủng bực nào. Đứng tại Côn Lai trong tiên cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, sinh ra một cỗ cảm khái cùng hướng tới. Đại hắn tu vi cường đại, hắn nhất định muốn tiến vào tam thập tam trọng thiên bí cảnh tìm tòi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một chút thiên hồn ma tộc tộc nhân đi tới, cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi cùng thương nghị. Thanh Vân hoàng tử, ta biết một cái cổ lão đại năng bí phủ, không biết có hứng thú hay không cùng nhau đi tới. Thanh Vân hoàng tử, ta tại trong một cái sơn cốc, phát hiện một cỗ thanh khí ba động, có thể sẽ có thanh khí tồn tại. Thanh Vân hoàng tử, ta cũng phát hiện một chỗ bí tàng, tựa hồ là ngoại giới vị diện đại năng lưu lại. Trong lúc nhất thời, từng cái mời lời nói, theo mọi người trong miệng nói ra. Mạc Thanh Vân tuy chỉ là đại la kim tiên cảnh, so với bọn hắn thấp hơn một cái đại cảnh giới, nhưng Mạc Thanh Vân thực lực lại không thể so với bọn hắn yếu. Theo bọn hắn nghĩ, giống như có thể cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tìm kiếm, xác suất thành công có lẽ sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao, Mạc Thanh Vân thủ đoạn quá quỷ dị, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi trợ giúp. Tại mọi người vây quanh Mạc Thanh Vân lúc, một chút đi ngang qua nơi đây những tộc quần khác, đối Mạc Thanh Vân sinh ra hiếu kỳ. Người kia nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, có mang theo hiếu kỳ, có chút mang theo khinh miệt, cũng có mang theo lạnh lùng. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Mạc Thanh Vân quả thực là phi thường bất đắc dĩ, vội vàng hướng mọi người khoát tay áo, nói, các vị, thật thật không tốt ý tứ, ta đã đáp ứng sư tỷ, cùng nàng cùng một chỗ tìm kiếm các loại luyện khí thiết bị. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời, này, chúng người lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, nhào nhào cùng Mạc Thanh Vân cáo biệt. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mọi người đi xa, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên nói một tiếng, ra hiệu Mạn Yên ở phía trước dẫn đường. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt người khác mời, cùng mình cùng đi tìm kiếm linh quáng, Mạn Yên mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ. Lúc đầu nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thật làm tròn lời hứa. Hướng về phía Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, Mạn Yên chính là nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Mạc Thanh Vân cánh tay, nói, ở chỗ này cách đó không xa, có một tòa Long Lôi Sơn, bên trong diễn sinh lấy một loại long nha lôi thạch, lần trước bởi vì một đám long nha lôi lang ngăn cản, làm hại ta không cách nào tiến đến thu thập, lần này có ngươi theo giúp ta cùng đi. Ta nhất định có thể thu thập được long nha lôi thạch. Mạn Yên lời nói xong, nàng tựu cao hứng bừng bừng, kéo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến lên. Tại Mạn Yên lôi kéo dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có kháng cự, theo nàng cùng một chỗ tiến về Long Lôi Sơn. Mạn Yên đối Long Lôi Sơn vị trí, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen. Không bao lâu, một cái lôi mang thoáng hiện sơn phong ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, phía trên thoáng hiện nhàn nhạt long ảnh, đây chính là Mạn Yên nói Long Lôi Sơn. Mạc Thanh Vân hai người tới Long Lôi Sơn trước, hai người bọn họ bước chân không ngừng, trực tiếp hướng Long Lôi Sơn bên trong đi vào. Tiểu sư đệ, Long Lôi Sơn bên ngoài có thật nhiều ngân lôi xà, người phải cẩn thận bọn chúng đánh lén. Đi vào Long Lôi Sơn bên trong, Mạn Yên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, nói, ngân lôi xà răng rất sắc bén, liền phổ thông tiên khí đều có thể cắn thủng, đồng thời thể nội ẩn chứa sức mạnh sấm sét, giống như bị nó cắn trúng, thân thể sẽ tiến vào tê dại trạng thái. Nghe xong Mạn Yên một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, đối ngân lôi xà sinh ra một chút hiếu kỳ. Như thế xem ra, những này ngân lôi xà xác thực rất khủng bố, xác thực cần cẩn thận chú ý một chút. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cẩn thận phòng bị ngân lôi xà, là lo lắng bọn chúng đánh lén Mạn Yên. Hắn bây giờ cường độ đã có thể so với chuẩn thánh khí, cũng không phải ngân lôi xà có thể cắn động. Sau đó, Mạc Thanh Vân một bên cùng Mạn Yên, một bên hướng Long Lôi Sơn xâm nhập. Tê, bỗng nhiên, một đạo ngân sắc quang mang hướng phía Mạn Yên lao đến. Nhìn thấy luồng hào quang màu bạc này, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được nó là cái gì. Đây chính là Mạn Yên nói ngân lôi xà. Ngân lôi xà tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, lóe lên mà tới. Cẩn thận, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, đem Mạn Yên ngăn tại sau lưng, nâng tay phải lên hướng ngân lôi xà chộp tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Mạn Yên lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Tiểu sư đệ, ngân lôi xà thân thể rất cứng rắn, không muốn tay không đi đối phó nó. Mặc dù Mạn Yên lập tức mở miệng nhắc nhở, nhưng nàng nói lời cuối cùng vẫn là đến muộn một bước. Tại nàng vừa dứt dưới lúc, ngân lôi xà đã bay vào Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay. Suy suy suy, ngân lôi xà bay vào Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay, chính là không ngừng vặn vẹo thân thể, điên cuồng cắn xé Mạc Thanh Vân bàn tay. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân quá cứng rắn, nó căn bản là không có cách cắn thủng. Diệt, đem ngân lôi xà nắm trong tay, Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bộc phát linh lực, trực tiếp đem ngân lôi xà bóp nát. Ngân lôi xà thân thể bị bóp nát, liền hóa thành một đoàn sức mạnh sấm sét, tại Mạc Thanh Vân trong tay tiêu tán. Tiểu tiểu sư đệ, thế mà bóp nát ngân lôi xà. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạn Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nàng rất khó tin tưởng, một người cường độ sẽ đạt tới khủng bố như vậy trình độ. Mạc Thanh Vân đem ngân lôi xà bóp nát, hắn tự quay đầu nhìn về phía Mạn Yên, cười nhạt nói, sư tỷ, đã không sao, chúng ta tiếp tục đi đường đi. A, tốt. Mạn Yên thần sắc chấn động, theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến lên, tiếp tục cùng Mạn Yên tiến lên trên đường, lại gặp được không ít ngân lôi xà, đều là bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Những này ngân lôi xà thực lực không yếu, tốc độ công kích cực nhanh, răng sắc bén, đúng là vô cùng khó đối phó. Lại đánh giết một cái ngân lôi xà, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói ra một câu cảm khái lời nói, may mắn nói, may mà chính là ngân lôi xà số lượng cũng không nhiều, có rất ít hai cái cùng một chỗ đánh lén. Nếu như là thành đàn đánh lén, muốn đối phó bọn chúng coi như khó khăn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên lập tức quái giận hắn một chút, nói, đây cũng là ngươi cường đại mới có thể cảm thấy ngân lôi xà dễ đối phó. Những người khác gặp được một cái ngân lôi xà đã là nhức đầu muốn mạng, ngươi còn muốn lấy bọn chúng thành đàn xuất hiện. Bị Mạn Yên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào. Ngẫm lại cũng thế, ngân lôi xà tốc độ rất nhanh, công kích lại vô cùng kinh khủng, giống như bị một đám vây công, liền xem như đạo thành kỳ cường giả, làm không tốt cũng sẽ chết tại bọn chúng khẩu xuống. Mạc Thanh Vân hai người lại đi về phía trước một lát. Bọn hắn xuyên qua ngân lôi xà sơn lâm, đi tới Long Lôi Sơn giữa sườn núi. Mạc Thanh Vân hai người tới giữa sườn núi. Bọn hắn nhìn thấy từng cái thân ảnh màu bạc, ngay tại phía trước không ngừng sơn động. Tại những này thân ảnh màu trắng ở giữa, có một chút tu sĩ bị vây công. Xem ra tựa hồ là tường mái chèo chi cuối cùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một màn, Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên liếc nhau, do dự muốn hay không xuất thủ trợ giúp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.